Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1443, chương 1446, lý ra còn có người. Một chỗ viện điều dưỡng, nơi này mờ u bàn tay xâm nghiêm, mỗi cái đều là tay cầm súng ống quân nhân, bọn họ thời khắc đều đang chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Có thể nói là 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một tốp, như thế nghiêm ngặt thủ vệ. Có thể thấy được trong này người trọng yếu bực nào. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này viện điều dưỡng trước cổng chính. Hạ Minh nhìn trước mắt quen thuộc viện điều dưỡng, đón đến, cầm bước chân hướng về phía trước đi qua. Theo Hạ Minh đi lại, ở chỗ này phiên trực nhân viên ngăn lại Hạ Minh, nghiêm nghị nói, đứng lại, người nào? Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên nói, cái gì? Hạ Minh. Lời vừa nói ra, thanh này mấy người này đều là cho giật mình. Hạ Minh hai chữ này nhi tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Thậm chí rất nhiều người đều biết cái tên này. Bất quá bọn hắn cau mày một cái, nhịn không được hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Há, là gia gia của ta tìm ta. Hạ Minh bình thản nói ra, gia gia ngươi, ngày trước mấy người nghe về sau biến sắc, vội vàng hỏi, không biết gia gia của ngài là? Gia gia của ta là Hạ Tây Bình. Hạ Minh thuận miệng nói, Hạ Tây Bình. Mấy cái này quân nhân vội vàng hướng lấy Hạ Minh kính một cái quân lễ. Hạ Tây Bình trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại cái này viện điều dưỡng. Theo mấy vị kia lão gia tử cùng một chỗ, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một số tin tức. Nguyên lai Hạ Tây Bình cùng mấy vị này lão gia tử là cùng một thời đại người. Thậm chí vượt qua thương, đánh trận, loại kia quá mệnh giao tình, cũng không phải người khác có thể lý giải. Bọn họ còn loáng thoáng biết một số hắn bí ẩn. Vị này Hạ Tây Bình lão gia tử đã từng đã cứu những thứ này lão gia tử. Loại kia ân tình cũng không phải bình thường người có thể ước đoán. Mời đến, mấy người này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cho đi. Thực, bọn họ cũng trong bóng tối thẩm tra một chút, biết Hạ Minh sự tình, cũng là hắn mấy vị lão gia tử phân phó. Nếu không, cho dù Hạ Minh nói là Hạ Tây Bình cháu trai, cũng phải bàn tra một chút, dù sao chuyện này quan hệ đến mấy vị này quốc bảo an toàn. Bọn họ có thể không dám khinh thường. Hạ Minh cầm bước chân, nhanh chóng hướng về viện điều dưỡng chạy đi. Cái này viện điều dưỡng không phải rất nhỏ. Cũng may Hạ Minh có bát tiên bộ, tốc độ này rất nhanh. Dựa theo Hạ Tây Bình lộ tuyến, rất mau tới đến Hạ Tây Bình ở địa phương. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tây Bình cũng ở nơi đây làm một căn biệt thự. Ở chỗ này ở, Hạ Minh đi vào Hạ Tây Bình biệt thự. Làm Hạ Minh đi tới thời điểm, Hạ Minh hơi kinh ngạc, bởi vì Hạ Minh phát hiện, tại biệt thự này bên trong trừ bỏ lão gia tử bên ngoài, lại còn có mấy vị lão gia tử. Mấy vị này lão gia tử rõ ràng là Quý Phong, Diệp Hoàng, Dương Đức Khải, Mã Thiên Đức, cực kỳ lão gia tử. Đại Minh đến, nhanh điểm tiến đến. Đúng vào lúc này, Quý Phong nhìn đến Hạ Minh, vẫy tay nói, mấy vị lão gia tử. Hạ Minh cung kính kêu một tiếng. Đối với mấy vị này lão gia tử, hắn vẫn là mấy vị tôn kính. Lúc này Hạ Tây Bình cười mắng, xú tiểu tử, gần nhất có hay không gây chuyện? Mồ hôi, ra ra. Ngươi nhìn ta là như thế người a? Hạ Minh im lặng nói ra, chỗ nào có gia gia vừa thấy mặt thì hỏi loại chuyện này, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Tiểu tử ngươi cũng là như thế người. Ngay một khắc này, mấy vị lão gia tử đồng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh cũng không biết nói cái gì cho phải, không còn gì để nói. Xú tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi có biết hay không, Lý gia bị diệt, dẫn đến Hoa Hạ cục thế phát sinh cự đại biến hóa. Nếu như không phải có hắn mấy cái đại thế gia, cùng mấy vị này ra mặt, chỉ sợ sớm đã lộn xộn. Hạ Tây Bình mắng, đa tạ mấy vị lão gia tử. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh cũng biết, mấy vị này lão gia tử, khẳng định là trong bóng tối xuất lực. Về phần hắn mấy cái đại thế gia, đại đa số đều là vì lợi ích. Nếu như có thể chiếm đoạt Lý gia, đây đối với hắn mấy cái đại thế gia tới nói, có chỗ tốt to lớn. Cũng may Lý gia dòng chính chết sạch, hắn mấy cái đại thế gia mới có thể cầm xuống Lý gia. Nếu không, hắn mấy cái đại thế gia liên thủ, cũng muốn lãng phí cự đại lực khí, thậm chí làm không tốt, còn muốn bị cắn ngược một cái. Xú tiểu tử, ngươi cho ta ăn ổn điểm. Hiện tại ngươi tại số một tâm lý thế nhưng là lưu lại không ấn tượng tốt. Hạ Tây Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Không quan trọng, Hạ Minh khoát khoát tay. Đối với cái này cái gì ấn tượng không ấn tượng, Hạ Minh không có nhất định hứng thú. Cho dù là không có ấn tượng tốt lại có thể thế nào? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng số một không trị được ngươi. Hạ Tây Bình dựng râu dương mắt nhìn Hạ Minh, quát lớn, số một năng lượng, đại vượt qua ngươi suy nghĩ một chút, đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi là võ giả, thì có thể muốn làm gì thì làm. Tại Hoa Hạ, ngươi biết vì cái gì từ xưa đến nay, võ giả cũng không dám theo làm quan đối nghịch sao? Bởi vì long hồn, Hạ Minh thản nhiên nói, a, tiểu tử ngươi vậy mà biết long hồn. Quý Phong kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, kinh ngạc hỏi, nghe nói qua. Hạ Minh mỉm cười, nói, ngược lại là chúng ta lo lắng. Quý Phong gật gật đầu, xú tiểu tử, ngươi nếu biết long hồn, cũng không cần theo số một đối nghịch. Huống chi, nói đến đây, Hạ Tây Bình ngưng trọng nói, ngươi vẫn là một người Hoa, thân thể vì một người Hoa. Ngươi cũng không thể làm có lỗi với Hoa Hạ sự tình. Nếu như ngươi dám làm có lỗi với Hoa Hạ sự tình, lão già ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ra ra, ngươi nhìn ta là như thế người sao? Ta tông chỉ luôn luôn là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu như không phải Lý gia làm trái lời hứa, cưỡng ép đối ngươi cháu dâu động thủ, ta cũng sẽ không ra tay diệt Lý gia. Cái này muốn trách thì trách Lý gia quá mức, là bọn họ trước làm trái lời hứa trước đây. Hừ, Hạ Tây Bình lạnh hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, Lý gia diệt cũng liền diệt, ta Hạ Tây Bình cháu trai cũng không phải ai cũng có thể giết đến. Bất quá ta ở chỗ này phải nhắc nhở ngươi một chút, Lý gia dù sao cũng là thế gia, bọn họ thế lực đại vượt qua ngươi tưởng tượng. Trước mắt tại Long Hồn thì có người Lý gia, chỉ bất quá vị này vẫn luôn đang bế quan, còn không biết Lý gia bị diệt tin tức. Nếu như bị hắn biết lời nói, sợ rằng sẽ tới tìm ngươi phiền phức, cho nên chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Lý gia lại còn có người. Làm Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Không tệ, Hạ Tây Bình ngưng trọng nói, cho nên, ngươi gặp phải long hồn người, nhất định muốn cẩn thận. Thực sự không được lời nói, ngươi liền đến viện điều dưỡng ở. Ta biết, Hạ Minh cười cười nói, ra ra, ta cũng không phải quả hồng mềm. Mặc người nhào nặn, hắn nếu như muốn tới giết ta, vậy cũng phải có bản sự kia. Nói ra nơi đây thời điểm, Hạ Minh trên thân mang theo một cỗ khí thế. Đây là một loại tự tin. Chỉ cần đăng cho hắn thời gian nhất định, hắn tin tưởng, tại võ giả thế giới, hắn cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.